hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 835, góc truyện audio.com. Những lời của Mary làm tôi nhớ đến cuốn nhật ký của Jessica, mà Hạ Lầm đã dịch cho tôi trước đó. Trong đó có nói đến trò chơi mà Mary đã kể nó thực chất là dùng để triệu tập linh hồn ác quỷ. Ngay khi con búp bê biết nói và cử động bên trong nó đã có một linh hồn ác quỷ đó rồi. Thực chất trò chơi mà Mary nói đến đó là nửa chặng đường cuối cùng để thành công cho việc triệu tập ác quỷ. Nếu người chơi không thể tìm thấy con búp bê ma ám đó trong vòng 3 ngày, thì ác linh trong cơ thể sẽ bị hoán đổi với thân xác người chơi. Điều này có nghĩa là linh hồn người chơi sẽ bị giam cầm trong con búp bê và linh hồn ác quỷ sẽ được hồi sinh bởi cơ thể người chơi. Bùa chú của Jessica mà M.U. Heng đã dịch cho tôi trước đó, có một trò chơi như thế này được ghi lại trên đó. Vì cô ấy là một đứa trẻ nên lời của Mary thực sự hơi ngược. Mary tiếp tục, Nan Nan thật sự chơi rất giỏi, con không thể tìm ra cô ấy. Con đã đi đến tất cả những nơi trong lâu đài mà trước đó con không được phép đến, chuyện này tôi đoán người con bé nói đến là Susan. Ian đầu tiên Susan gặp cô bé cô đã hét lên, Mary lúc đó đang tìm con búp bê nên đã chạm mặt Susan đang dọn dẹp, lúc đó Susan vẫn còn là một cô gái trẻ. Bà hét lên không phải vì sợ Mary mà vì quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Mary, thậm chí bà còn giúp Mary tìm Nan Nan. Nhưng khi tìm xung quanh bà cảm thấy chóng mặt nên đã ngất xỉu, được gia đình đưa về nhà, con đã tìm Nan Nan 2 ngày liên tục. Nhưng vẫn không tìm được bạn ấy, con chợt nhớ lại, khi bắt đầu trò chơi, Nan Nan đã nói với con rằng, nếu con không tìm được bạn ấy, thì bạn ấy sẽ lấy cơ thể của con thật sự không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng con nghĩ đây không phải là điều tốt. Mary không biết rằng nó đã rơi vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng bằng trực giác của mình cô bé cảm thấy sợ hãi. Nó đến gặp bố mẹ mình và rụt rè kể cho họ nghe về điều đó, cặp vợ chồng quý tộc này hiển nhiên họ rất yêu quý con gái của mình. Đó là lý do họ tìm cách nhốt cô bé và không cho cô tiếp xúc với thế giới bên ngoài, tất cả cũng chỉ bởi để bảo vệ cô bé không bị tổn thương, lúc đó. Mẹ tôi sờ vào đáo con vò nói rằng do con muốn chơi với các bạn bên ngoài quá nên đã gặp ảo giác thôi. Bà còn nói với con búp bê chỉ là một đồ vật vô tri, nó thậm chí còn không thể nói chuyện chứ đừng nói là chơi trốn tìm, đương nhiên là vậy. Lúc đầu cặp vợ chồng quý tộc đã không tin lời cô bé nói, nhưng sau đó một số chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở tòa lâu đài. Nó bắt đầu từ căn bệnh của bà Susan, và bà ấy luôn bị bất tỉnh khi ở một mình. Ngoài ra vào nửa đêm sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười của trẻ nhỏ, những đồ vật trong nhà thì luôn bị ném xuống đất. Nếu ai đó nhặt nó lên nó lại tiếp tục bị ném xuống đất bằng một cách nào đó. Ban đầu bố mẹ Mary chỉ nghĩ tất cả những điều này là một trò đùa của ai đó, nhưng vào một hôm, người giúp việc đột nhiên bị mộng du. Cô ta cầm một con dao trực tiếp chém vào đầu của cặp vợ chồng quý tộc, may sao vào lúc này có người đánh thức họ, nên họ đã may mắn thoát chết. Kéo theo đó là một chuỗi tai nạn kinh hoàng xảy ra trong lâu đài, một số người chết không thể giải thích được. Khuôn mặt của những người chết đều là biểu cảm kinh hoàng, như thế, họ đã trải qua những chuyện rất kinh dị trước khi chết, điều đặc biệt là những cơ thể này tuy vừa mới chết nhưng đã bốc mùi thối giữa tất cả những chuyện xảy ra khiến cả lâu đài bị bao trùm bởi một bầu không khí kinh hoàng. Và cặp vợ chồng quý tộc phải tin rằng tất cả những điều này là do đứa bé tên Nan Nan trong miệng Mary thực hiện, ngôn tình sủng. Một gia đình 3 người điên cuồng tìm kiếm đứa bé tên Nan Nan, có thể nói là họ thậm chí đã bới cả đất lên để tìm Nan Nan. Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có tí thông tin nào của nó cả, dường như con búp bê này đã biến mất khỏi làn không khí mỏng manh. Hay nói cách khác nó như thế, chưa bao giờ xuất hiện, là ba chân bôn cảng đào đất. Nói đến đây Mary trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm nghiến răng nghiến lợi nói, Nan Nan là đứa bé hư, muốn đoạt lấy thân thê của con không được. Con không thê, đê chuyện này xảy ra, bởi vì chuyện này, mà bố mẹ cũng thay đổi. Khi họ nhìn con không còn bằng ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng như trước kia nữa, họ luôn miệng nói những câu rất khó hiểu. họ còn nói rằng ngay từ đầu con không nên đến với thế giới này, tại sao họ lại nói như vậy với con? Không phải bố mẹ từng nói Mary là thiên thần của họ sao, tất cả là do Nanan, và mọi thứ trở nên tồi tệ vì Nanan. Con nhớ rằng khi Nanan nói với con về trò chơi này, bạn ấy nói rất cẩn thận, và hứa với con rằng bạn ấy chỉ trốn trong tòa lâu đài này. Tuyệt đối sẽ không bao giờ chạy ra ngoài, vì không tìm được Nanan, nên con chỉ còn cách đốt tòa lâu đài này, Nanan là một con búp bê bằng vải. Nếu con đốt tòa lâu đài này, bạn ấy cũng sẽ bị thiêu rụi, đúng rồi, chỉ bằng cách này, con mới có thể bảo vệ cơ thể mình. Nanan sẽ không bao giờ chiếm được cơ thể của con, nhìn thấy Mary điên cuồng vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé của mình, Tiết Sán vội vàng bước lên bảo vệ tôi. Trái tim tôi ấm áp, anh sợ Mary sẽ làm tổn thương tôi một cách điên cuồng, bây giờ tôi biết ngọn lửa hóa ra là như vậy, và hóa ra là do bàn tay của Mary. Đứa trẻ này thực sự khác với những đứa trẻ bình thường, lúc đó con chỉ muốn tìm Nanan, đúng vậy phải tìm cho được Nanan, có phải con điên rồi không? Bố mẹ điên cuồng xông vào đám cháy và bị thiêu chết, nhưng ngay lúc đó trong đầu con vẫn chỉ biết mình muốn tìm Nanan. Con tin rằng nếu tìm được Nanan mọi chuyện sẽ lại như trước đây, dù con cô đơn nhưng mọi người đều ổn. Hàng loạt cái chết liên tục xảy ra trong tòa lâu đài, nó hiển nhiên trở thành một môi trường đáng sợ, bố mẹ Mary cũng thay đổi. Họ dường như đã bị điều khiển bởi linh hồn tà ác Nanan và rồi cư xử một cách kỳ lạ không thể tin được, cuối cùng họ chết trong biển lửa. Lửa người con đau quá, con muốn ra ngoài nhưng cửa phòng không mở được, con dùng tay, chân và ném cả đồ vật vào cánh cửa nhưng nó vẫn kiên định không thể mở được, nhiệt độ xung quanh tăng cao, mọi thứ đều bị bao trùm bởi lửa. Một ngọn lửa khủng khiếp, Mary nghĩ đến cảnh mình bị chết cháy, Mary đột nhiên kích động. Lúc này Tiết Sán ở bên cạnh đã dùng linh lực tạo ra một năng lượng bao trùm lấy Mary, cô bé cuối cùng cũng giữ được sự tỉnh táo, tiếp tục kể. Thật đau lòng khi ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể con, thịt tan ra, rồi đến xương cũng tan theo, con nhìn mình bị thiêu rụi ngay trước mắt. Lúc đó con chợt nghe thấy bên tai tiếng cười của Nanan, bạn ấy thật sự là một đứa trẻ hư, vì bạn ấy con mới thành ra thế này. Con lại trở thành một người cô đơn, không, con không muốn cứ tiếp tục như thế, này, cô ơi, cô có thấy Nanan ở đâu không ạ? Cô có thể giúp con tìm Nanan được không cô, đây là một thảm kịch, lâu đài bị phá hủy, cặp vợ chồng quý tộc bị thiêu chết. Không ai biết về sự tồn tại của Mary và không có xác chết, hồn ma của cô bé cũng không được siêu thoát vì quy luật của trò chơi trốn tìm với Nanan. Con bé chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Nanan, nếu không thể tìm thấy Nanan cũng có nghĩa cô bé vẫn không thể được siêu thoát. Cũng vì lý do đó nên chúng tôi không thể tìm thấy linh hồn của Mary trước đây, đó là bởi vì trong 100 năm qua cô bé đã ám ảnh phải tìm được Nanan. Vô tình điều này đã hình thành một kết giới rất mạnh mẽ, không một ai có thể xâm nhập vào được kết giới này. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể tiếp cận được linh hồn cô bé. Chính vì vậy lổn trước khi làm lễ gọi hồn chúng tôi đã mắc sai lổm và gọi chúng thứ gió, bây giờ chúng tôi cuối cùng đã biết toàn bộ câu chuyện. Câu chuyện của Mary không liên quan gì đến chúng ta không ở đây để nghe một câu chuyện bi thảm cách đây 100 năm, cách chương.